Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 373, chương 40, cấp đội trưởng tử thần. Cái gì? Vì sao? Ngươi vì sao còn có thể đứng? Tự Đan Phường chứng kiến đỡ chính mình công kích Ichigo. Cả Lâm nói, Kurosaki còn đứng. Ishida kinh ngạc nói, Orihime hô, quá tuyệt vời. Kurosaki đồng học, Sado chỉ là ở một bên thầm nghĩ. Phải không, Ichigo từ đâu người đàn ông nơi đó thứ học được không phải tinh lực, không phải gan dạ sáng suốt. Cũng không phải cái gì chiến đấu tinh túy. Đối với còn lại tử thần có đồ đạc. Đối với Ichigo cái tên kia duy nhất thiếu hụt. Đó chính là kinh nghiệm. Miễn là cái kia có thể tiến hành bù đắp. Cái tên kia sẽ thành vô cùng đáng sợ. Không được, a, Yoruichi, ngươi và Urahara tìm một cái không phải người a. Naruto cũng nhìn thấy điểm này, liền cười đối với Yoruichi nói rằng, kết thúc rồi a. Ichigo nhìn trước mặt Tự Đan Phường hỏi, sau đó đem vật cầm trong tay Zanpakuto hướng trước người vung. Quát lên, vậy kế tiếp, liền do bên này bắt đầu tấn công. Tự Đan Phường lúc này đã hoảng sợ đầu đầy mồ hôi lạnh. Hét lớn, vẫn chưa xong, vẫn chưa xong, ta kỹ năng còn không có kết thúc. Nói cực kỳ vô lại từ trên người lại lấy ra thứ hai thanh phủ đầu. Lúc này Tự Đan Phường không nói hai lời, giơ lên hai lưỡi búa bắt đầu xúc lực. Bất quá lúc này Tự Đan Phường để Naruto thấy thế nào đều muốn biết đại tinh tinh một dạng. Giống. Tự Đan Phường lực lượng trực tiếp đưa trên cánh tay mặt hộ tí cho làm vỡ nát. Theo hộ tí mảnh vụn rơi xuống, Tự Đan Phường lớn tiếng quát lên, cho ta thật tốt nhìn, ta tối cường tất sát kỹ vạn Tự Đan Phường đánh tế a, hai lưỡi búa lập tức liền bổ xuống. Không có ý tứ, ta muốn đem cây búa này làm hỏng. Ichigo tay vừa lộn, Zanpakuto lưỡi dao hướng về phía trước. Không chút lưu tình liền liêu đi tới, chỉ thấy ánh đao lóe lên, Tự Đan Phường hai thanh phủ đầu liền lên tiếng trả lời vỡ thành toái phiến. Ichigo Zanpakuto bên trên sinh ra cự đại linh áp, để không khí chung quanh chợt bị áp xúc, tạo thành trùng kích cực lớn song hướng phía ngoài khuếch tán ra. Naruto thầm nghĩ, thật là, thật đúng là phiền phức a. Đây nếu là lan đến đi ra ngoài, sau lưng phòng ốc có thể không phải thấy rõ có thể chịu nổi a. Naruto lập tức nói ra, bắt đầu, một đạo mắt trần có thể thấy đạm lam sắc lá chắn liền kéo dài lái đi. Ngạnh sinh sinh đích đem này cổ sóng xung kích quỹ tích xoay hướng phía bầu trời đi. Ô đông, Tự Đan Phường bị Ichigo phản kích lực đạo. Xanh xanh bước lui hết mấy bước. Đứng không vững Tự Đan Phường lui về phía sau mấy bước trực tiếp ngồi ở địa phương. Không chỉ có tốt như vậy hướng về sau hoa được rồi tốt hơn 10 thước. Thẳng đến đụng vào bạch đạo môn mới ngừng lại được. Đây là thế nào? Tự Đan Phường ngồi dậy. Kỳ quái nói rằng, đứng ở Ichigo phía sau xem cuộc chiến Ishida cũng không có xem tinh tường Ichigo động tác. Kỳ quái nói ra, đây là chuyện gì xảy ra? Kurosaki cái tên kia, vừa rồi làm cái gì? Các người thì sao không thấy được sao? Naruto kỳ quái hỏi, Ishida khí cấp bại phôi nói ra. Vậy làm sao có thể chứng kiến? Ngắn như vậy thời gian, ta cũng không còn chứng kiến. Sado nói rằng, Orihime vẻ mặt kỳ quái nói ra. Ta chỉ là chứng kiến một đạo thiểm quang mà thôi. Naruto nghe được Orihime nói như vậy. Mỉm cười, nói ra, Ichigo phản kích mà thôi, chỉ ra rồi một đao, nói Naruto đưa ra một ngón tay, không có khả năng, Ishida hét lớn, Naruto vỗ vỗ Ishida bả vai, nói ra, Ishida, không phải không thừa nhận, Ichigo đã đi ở phía trước, ghê tởm, Ishida nắm chặt hai tay, không cam lòng nói rằng, Naruto lại nói, Ishida, ngươi lại ưu thế của ngươi, mà Ichigo có Ichigo đặc điểm, đi con đường của mình mới là chân chính trở nên mạnh mẽ cách. Đi con đường của mình, nghe được Naruto lời nói, Ishida rơi vào trầm tư. Xem ra Naruto lời nói để Ishida có chút lĩnh ngộ. Lúc này tự đan phường mới phát giác chính mình không thích hợp. Lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, cười to nói, ha ha, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vừa rồi sơ suất quá, quăng ngã cái bốn chân hướng lên trời, a, Ichigo sửng sốt. Vẻ mặt kỳ quái nhìn tự đan phường nhìn vẻ mặt kỳ quái biểu tình Ichigo, nói ra, người biểu tình kia, là có ý gì, lẽ nào cho là ta sẽ bị đánh bay đứng lên sao? Ha ha, đang suy nghĩ gì đấy ngươi? Ta bị đánh bay đứng lên loại sự tình này làm sao lại có? Thật là, cho là như vậy ta còn thực sự là vì khó. Vì bọn ta lấy, bây giờ đang ở một lần dùng của ta phủ đầu, lúc này tự đan phường người này mới phát hiện. Chính mình phủ đầu đã chỉ còn lại có phủ bính tại chính mình tay mà thôi. Ichigo nhìn lăng lăng xem cùng với chính mình chỉ còn lại có phủ bính hai thanh phủ đầu ngẩn người. Tự đan phường, hô, huy, nói á, ta phủ đầu, phá hủy, ta phủ đầu phá hủy, khiến người trố mắt một màn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Biết cốt truyện Naruto nói không có gì quá lớn phản ứng. Thế nhưng đối với Ichigo mấy người, bị tự đan phường hư hỏng như vậy rơi đồ chơi tiểu hài tử cử động giật mình kêu lên. Tự đan phường cử động nắm đấm, một cái đấm vào mặt đất, chấn động mãnh liệt tựa như Ichigo đều nhảy dựng lên. Tự đan phường cử động như vậy cũng để cho Ichigo sinh ra áy náy tâm lý. Dù sao cũng là Ichigo đem tự đan phường trong tay phủ đầu đánh hư. Lần này khóc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chứng kiến tình cảnh như thế làm cho mọi người không hiểu ra sao. Muốn tiểu hài tử giống nhau. Orihime nói rằng, Ichigo gãi đầu, lúng túng nói ra, nói như thế nào đây? Không có ý tứ a. Đem người búa hủy diệt. Kỳ thực cũng không muốn thực sự hủy diệt. Huy, ta ngươi thật là một người tốt. Tuy là cùng ngươi là địch nhân, lại phát tới lo lắng thua ở ngươi ta. Tự đan phường mặt đầy nước mắt, bàn tay to trực tiếp ôm lấy Ichigo. Nói ra, cảm ơn, ngươi thực sự là ngạch hung hoài rộng lớn nam nhân. Không phải, nói như thế nào đây? Ngươi cũng ở trước mặt ta khóc thành cái dáng vẻ kia. Không an ủi một cái, Ichigo hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Tự đan phường hô đứng lên, nắm chặt hai tay, vẻ mặt mong đợi nói ra. Ngược lại là ta, cự tuyệt bị hủy diệt phủ đầu ở nơi nào. Khóc thành như vậy, làm nam nhân thật là vô dụng. Vừa nói vừa hoàn toàn nhảy xuống tới. Nói ra, thực sự là hoàn toàn thất bại. A, Ichigo lơ ngơ. Thực sự là hoàn toàn thất bại. Làm chiến sĩ cũng tốt, nam nhân cũng tốt. Đều thua ở ngươi. Ta làm bạch đạo môn thủ vệ cái này 300 năm tới. Một lần đều chưa từng bị bại. Ngươi là người thứ nhất đánh bại nam nhân của ta. Nói tự đan phường còn dùng tay lau lệ ở khóe mắt thủy. Tự đan phường sau đó nói ra. Đi qua đi. Ta tự đan phường cho phép các ngươi đi qua bạch đạo môn. A ha ha. Nghe được tự đan phường lời này, Ichigo lập tức cao hứng lên. Thật có thể quá khứ sao? Ishida hỏi. Tự đan phường nói ra. Ta bại bởi các ngươi lĩnh đội. Ta không có tư cách ngăn cản các ngươi đi qua. A, ngươi là Kurosaki là lĩnh đội. Đùa gì thế? Ishida lập tức bất mãn tả oán nói. Ichigo không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi ở đây ý cái gì tinh thần a? Ngươi tên là Kurosaki sao? Tự đan phường nói rằng. Ichigo gật đầu, nói ra. A, ta gọi Kurosaki Ichigo. Ichigo sao? Nghe vào là một cái cực kỳ tên của nữ nhân. Tự đan phường không hề tự giác nói rằng. Ichigo vừa nghe, trên đầu lập tức xuất hiện một cái to lớn giếng chữ. Liền quát lên. A, đó là đệ nhất một, cộng thêm thủ hộ thần hộ tống, nơi đó giống như nữ nhân. Tự Đan Phường nhìn Ichigo, đột nhiên nói ra, phải cẩn thận a hát, Ichigo, ta không biết ngươi tại sao muốn đi qua cánh cửa này đi vào. Phương diện này cũng đều là chút rất mạnh tên. Ichigo mỉm cười nói ra, ta hiểu, phải không, Minh Bạch nói thì tốt rồi. Tự Đan Phường nói đã đem để tay vào cửa phía dưới khe hở ở giữa. Nói, được rồi, ta hiện tại mở cửa ra, đứng ra điểm, tựa như trước đây liếc mắt, một hơi thở mở ra. Ồ, Tự Đan Phường vừa dùng lực, Bạch Đạo Môn đã bị từ từ giơ lên. Ichigo mấy người nhìn cửa to lớn được mở ra, đều đối với mình Đan Phường khí lực kinh thán không thôi. Bất quá khi Tự Đan Phường a, Bạch Đạo Môn giơ qua đỉnh đầu thời điểm, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần tình. Làm sao vậy? Tự nhiên đờ ra làm gì a? Ichigo phát hiện Tự Đan Phường dị dạng, bỏ chạy tới hỏi, lúc này mới phát hiện Tự Đan Phường hoảng sợ nhìn xuất hiện tại trước mặt một tên lộc cộc, một người mặc bạch sắc vũ trước, vẻ mặt kỳ quái nụ cười tử thần đi từ từ qua đây. Ichigo liền nghe được Tự Đan Phường cả lâm nói ra, tam phiên đội đội trưởng Ichimaru, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.